khóa chặt lấy Lạc Nam, giọng điệu âm trầm chất vấn. Lạc Nam khá lắm, đây có phải ý đồ của ngươi, chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.